Mai Tô Dai giơ lên khóe miệng, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Thực là ta chỉ bắt qua Tiểu Miêu Tiểu Cẩu, cùng Mortal Kombat còn là lần đầu tiên. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.